hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, ngươi muốn làm con trai của Gáp sao? Tiểu gia hỏa, ngươi hắc long trái cây quả nhiên cường đại. Nhìn xem mình trên tay phải mất đi run run chi lực. Dâu trắng trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng, ngược lại còn mang theo mỉm cười. Đây hết thảy chẳng qua là gia gia của ta Gáp dạy bảo mà thôi. Mang trên mặt vẻ đắc ý lo nhìn về phía dâu trắng. Nhưng là tiểu quỷ, cái này biển cả lại không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta thế nhưng là thế giới mạnh nhất dâu trắng. Toàn thân trên dưới tràn đầy khí thế cường đại. Dâu trắng có thể nói là triệt để bạo phát. Ông ông ông ông, song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại quả gura gura lực lượng. Tạch tạch tạch, hai tay huy động hướng về lo công kích mà tới. Hắc ám chi lực, cường đại hắc ám chi lực bao vây lấy lo toàn thân. Nhấc lên hai tay của mình không chút do dự nghênh không hai nối liền dâu trắng lực chấn động. Ao ao ao hoa, vô số hắc ám chi lực thôn phệ lấy dâu trắng quả gura gura lực lượng. Đây mới là ta tha thiết ước mơ trái ác quỷ. Xem nhìn trước mắt hết thảy dâu đen, hắn lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy tham lam. Đây là một viên áp đảo trái Yami Yami Nomi phía trên năng lực. Đáng chết tiểu quỷ, hắn trái ác quỷ năng lực thật sự là quá mức đặc dị. Ầm ầm, tại tất cả mọi người không thể tin dưới ánh mắt, lo thế mà một quyền đánh trúng vào dâu trắng. Phải biết nam nhân kia thế nhưng là danh xưng thế giới mạnh nhất dâu trắng. Xì, xì xì, theo lo một quyền đánh trúng dâu trắng lui về phía sau một bước. Tiểu quỷ, quả đấm của ngươi cùng gia gia ngươi tới nói chênh lệch nhiều lắm. Bất quá ngươi cũng đã có hắn ba phần hỏa hầu. Trên mặt tràn đầy ý cười, mặc dù bị roi quyền kích bên trong, nhưng là toàn thân cao thấp bao vây lấy mạnh lớn lực chấn động dâu trắng. Hắn cường đại sẽ là như vậy mà đơn giản bị người tin phục sao? Ta chẳng những sẽ đem ngươi đánh bại, ta cũng sẽ siêu việt lão đầu tử kia. Trên mặt tràn đầy kiên định cùng lòng tin, lo nhìn xem dâu trắng từng chữ từng câu nói. Tiểu gia hỏa có hứng thú trở thành con của ta sao? Gánh vác lấy danh hào của ta tại cái này biển cả tung hoành. Càng xem lo dâu trắng liền là càng hài lòng. Thực lực cường đại, tính cách lãnh khốc, nhưng là lại có ấm áp. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là một cái có nhân nghĩa chi tâm người. Người chẳng lẽ muốn trở thành con trai của Gáp sao? Lo ngẩng đầu lên, mang trên mặt mỉm cười. Phải biết hắn lúc này thế nhưng là Gáp cháu trai. Trở thành con của ngươi về sau. Như vậy ngươi chẳng phải là trở thành con trai của Gáp. Ngươi cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ. Nghe được lo về sau. Dâu trắng cái này cũng nghĩ thông suốt bọn hắn ba quan hệ trong đó. Hắn lúc này cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Phải biết hắn cùng Gáp thế nhưng là bạn cũ. Hắn làm sao lại làm con trai của Gáp đâu. Ông ông ông ông. Cường đại lực chấn động, một lần nữa bộc phát ra, song quyền phía trên bao trùm lấy cường đại lực chấn động. Dâu trắng một lần nữa hướng về lo công kích mà đi. Ám thi diệt long ma pháp, hắc long vương chi trảo, hai tay bao trùm lấy cường đại hắc ám chi lực, lo một lần nữa công kích mà đi. Rầm rầm rầm, quả gura gura lực chấn động, hắc long vương gào thét. Toàn bộ hòn đảo đều là biến chập trùng, nước biển tại bốc lên, biển cả đang gào thét, bầu trời tựa hồ cũng sắp đã nứt ra, ao ao, đúng lúc này dâu trắng cầm lên bên cạnh hắn đại đao lưỡi đao phía trên bao vây lấy một tầng cường đại lực chấn động, phốp phốp, lo thân ảnh trong nháy mắt bị đại đao đánh trúng. Mặc dù trên đại đao quả gura gura lực lượng bị lo hấp thu. Thế nhưng là đại đao cường đại lực trùng kích. Đây không phải lo có thể chống lại tồn tại. Phốp phốp phốp, miệng phun máu tươi lo nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là quá non. Mặc dù ngươi hắc ám chi lực có thể khắc chế ta quả gura gura lực lượng, thế nhưng là ngươi thể phách còn có sức mạnh đều là thật sự là quá yếu. Ngươi còn quá trẻ tuổi. Nhìn xem bị mình một đao đánh bại Lo, dâu trắng lắc đầu, trên mặt có một tia tiếc nuối đồng thời cũng là có một tia vui mừng. Tiếc nuối là Lo lúc này thật sự là quá mức 5937 nhé. Hắn còn không có hoàn toàn trưởng thành. Vui mừng là Lo lúc này hắn còn tuổi nhỏ nhưng là tiềm lực vô tận. Nương tựa theo gặp lão gia hỏa kia đối thể phách nghiên cứu, dâu trắng tin tưởng Lo tương lai thành tựu không chỉ như thế. Lão cha, chúng ta xử lý như thế nào gia hỏa này? Biến thân bất tử điểu Marco, hắn từ trên thuyền hải tặc bay tới đi tới dâu trắng bên cạnh. Đem hắn đưa đến ta trên thuyền hải tặc, bất quá không nên thương tổn hắn. Theo đạo lý nói Lo như thế tiềm lực to lớn hải quân, đối với dâu trắng tới nói liền là một loại nguy hiểm. Dâu trắng cần phải làm là đem Lo diệt trừ. Thế nhưng là dâu trắng khí phách như thế nào người khác có thể giải. Mặc dù tay áo bên trong nói tới gáp cháu trai, chuyện này đối dâu trắng có ảnh hưởng, nhưng là chân chính yêu quý nhân tài dâu trắng, hắn cũng không đành lòng cứ như vậy đem Lo chém giết. Tuân mệnh, lão cha, mấy người các ngươi ra hỏa cho ta cầm một bộ hải lâu thạch còng tay tới. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Marco đối sau lưng trên thuyền hải tặc la lên nói, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.